chính là ngươi nô lệ. Chương 54, chuyển biến, điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chút gây áp lực, Vệ Thanh Phong tin tưởng ở dưới tổ hợp của Đường cùng Roi, Trạch Ninh nhất định sẽ đối mình khuất phục, mang khẩu ra cho Trạch Ninh, đem phân thân của chính mình đưa vào trong khoang miệng ôn nhuận của Trạch Ninh. Vệ Thanh Phong cảm thấy một trận sảng khoái, hắn muốn cho Trạch Ninh biết hắn có được hết thảy của y, hắn muốn cho Trạch Ninh hiểu biết hắn tuyệt đối cường thế, làm cho Trạch Ninh nhớ kỹ hắn là không thể phản kháng. Hoàn toàn không nhìn Trạch Ninh thống khổ vì hít thở không thông cùng hai nắm tay siết chặt, Vệ Thanh Phong tùy ý rút ra chọc vào. Dục hỏa theo từng động tác kế tiếp mà dâng lên, đi theo tốc độ nhanh hơn, thời khắc giải phóng cũng sắp đến. Ầm, một tiếng, cửa bị mạnh mẽ mở ra. Lạc Dục Đan hoàn toàn không nhìn Vệ Thanh Phong đang làm việc, chỉ trực tiếp ngồi xuống sofa nói. Nhanh chút xong việc, tôi có lời muốn hỏi y. Vệ Thanh Phong bị hành động của Lạc Dục Đan làm cho rơi vào trong cơn giận dữ, nhưng cũng không thể không cưỡng chế dục vọng đang kề cần bùng nổ. Hắn không phải bại lộ cuồng, hắn không thích làm loại chuyện này dưới sự nhìn chăm chú của người khác. Vội vàng thu hồi lão nhị của mình, Vệ Thanh Phong quay đầu giống giận với Lạc Dục Đan. Anh tới làm cái gì? Tôi nói rồi y giao cho tôi. Vốn đúng là như vậy. Lạc Dục Đan nói được không vội không nóng này, hoàn toàn là phong phạm của vương giả. Bất quá hiện tại sự tình có biến hóa, Ngô Hạo đang vận dụng tất cả lực lượng tìm y, này thuyết minh địa vị của y không tầm thường. Cho nên, tôi nói rồi, dùng hình với y anh cái gì cũng không ép ra được. Cơn giận của Vệ Thanh Phong còn sót lại chưa tiêu. Phải không? Lạc Dục Đan hỏi ngược lại một câu, hoàn toàn không tin. Tôi đem y giao cho cậu chính là cảm thấy y không có giá trị để ép hỏi. Chỉ cần là người, miệng luôn có thể cạy mở. Hơn nữa, tôi thấy phương pháp của cậu tiến triển cũng chẳng ra sao, cứ tiếp tục lề mề như vậy chính là lãng phí thời gian. Anh đừng quên cái gì, tôi nghĩ cha cậu hẳn là biết hiện tại chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng, ông ta không giúp tôi bản thân cũng khó bảo vệ. Cho nên, không cần lại đem cha cậu ra nói. Lạc Dục Đan đìa bỡn tách trà trong tay, mười phần thản nhiên, hoàn toàn không đem Vệ Thanh Phong nhìn vào mắt. Vệ Thanh Phong lại lần nữa bị nghẹn không lời nào để nói, hắn chỉ có thể căm giận siết chặt nắm tay lui về sau nửa bước. Dù sao nơi này không phải là địa bàn của hắn, bị ai của sát thủ ngay tại bọn họ vĩnh viễn là giúp người làm việc, không có thế lực của riêng mình. Nếu như cậu đủ nhẫn tâm, liền ở lại mà nhìn. Nếu không, tôi đề nghị cậu nên đi ra ngoài. Lạc Dục Đan chỉ nói một câu như vậy với Vệ Thanh Phong liền quay đầu đối vệ sĩ đứng bên cạnh nói. Bắt y tỉnh táo lại một chút cho ta. Lập tức có vệ sĩ đi phòng bếp hứng nước lạnh, sau đó cũng không để ý đến chăn tàm ti xa hoa trên giường liền trực tiếp đem nước lạnh hất lên đầu Trạch Ninh. Thần trí mê ly do tình dục cuối cùng thanh tỉnh vài phần. Trong miệng lưu lại mùi vị tanh hôi làm cho y thực không thoải mái. Y nhìn Lạc Dục Đan ngồi trên sofa lạnh nhạt yêu nhã lại cười đến quỷ dị liền dứt khoát nhắm hai mắt lại, không muốn để ý tới. Ô, cái giá còn thật lớn. Lạc Dục Đan cũng không giận, hắn nhấp một ngụm trà mới tiếp tục nói. Vậy ngươi liền nghe đi, Ngô Hạo đang vận dụng tất cả lực lượng đi tìm ngươi, hơn nữa còn là giống trống khua chiêng đi tìm, thật giống như là sợ ta không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nói đây là vì cái gì? Trạch Ninh nhắm mắt tuy rằng nhìn như không hề phản ứng, lại thực bị tin tức này chấn một chút. Y không biết chính mình là vui vẻ càng nhiều một chút vẫn là phiền não càng nhiều một chút. Ngô Hạo đang tìm y đương nhiên vui vẻ, nhưng này cũng là nói cho Lạc Dục Đan chính mình giá trị, Lạc Dục Đan nhất định sẽ lấy chính mình làm lợi thế hướng Ngô Hạo làm công phu sư tử ngoạm. Y không muốn Ngô Hạo bởi vì y mà thỏa hiệp, y có thể đương nhiên vì Ngô Hạo dâng ra hết thảy cũng không thể liên lụy hắn. Lạc Dục Đan nhìn thoáng qua yên lặng Trạch Ninh, tiếp tục nói. Hắn coi trọng ngươi, không muốn ngươi chết cho nên mới gióng trống khua chiêng nói cho ta biết ngươi giá trị, làm cho ta đem ngươi làm lợi thế để đàm phán. Ta có thể lý giải như vậy hay không, Ngô Hạo, vì ngươi có thể buông tha cho việc làm ăn ở nơi này. Lạc Dục Đan dừng một chút đem tách thả lại trên bàn. Chính là có một chút rất kỳ quái, nếu hắn coi trọng ngươi như vậy, như thế nào lại phái ngươi tới chấp hành nhiệm vụ nhất định phải chết để ám sát ta. Từng bước một đến, hắn không phải không có cơ hội đánh đến ta. Như thế xem ra kết luận chỉ có một, nhiệm vụ cho người ám sát ta không phải do hắn hạ đạt, hắn lại vô lực ngăn cản. Nói cách khác trong tổng bộ mafia của các ngươi có bất đồng. Lạc Dục Đan nói được tự tin tràn đầy mười phần khẳng định là giống như hết thà cũng không phải do hắn trinh thám mà là hắn chính mắt nhìn thấy. Ngay cả Trạch Ninh cũng không thể không bội phục hắn, ý nghĩ cơ trí tư duy kín đáo cơ hồ đoán chúng hoàn toàn. Như vậy đi, ta cung cấp một cái lựa chọn song thắng. khối bánh ngọt Trung Quốc này ta không muốn làm cho người nước Mỹ đến phân, nhưng cũng không muốn ở lúc hai phe sống mái với nhau làm cho ngư ông đắc lợi. Ta có thể cho các ngươi mượn lực lượt thoát khỏi sự khống chế của gia tộc Zinov. Sau đó chúng ta cùng kinh doanh khối địa phương Trung Quốc này, ngươi xem thế nào? Thật sự là một điều kiện mê người, làm cho người ta muốn không cúi đầu đều không được. Bất quá, nghĩ Trạch Ninh Y là đứa ngốc sao? Ở phía sau điều kiện tốt như vậy làm sao không có một phen dao nhỏ sắc nhọn? Lạc tiên sinh ngài thật đúng là xem trọng tôi chỉ là một sát thủ nghe lệnh làm việc. Không có năng lực cũng không có tư cách đi đàm cái gì điều kiện, cho nên ngài có chuyện gì muốn nói vẫn là trực tiếp đi tìm chủ nhân của tôi mà nói đi. Trạch Ninh vừa mở miệng liền lạnh lùng đem tất cả ý tốt của Lạc Dục Đan cản trở về, không chừa lối thoát. Hảo, không hổ là Diêm Vương, tầm nhìn rộng rãi, thực cốt khí. Lạc Dục Đan cũng không phải là người hở chút ra liền tức giận, mà khi giọng điệu hắn hơi đề cao một chút nhất định phải có người bởi vì đối hắn vô lễ mà trả giá đại giới. Bất quá ngươi phải biết rằng, cốt khí là cần đại giới. Cách chương.